Yêu muộn, chương 33, đắm chìm trong sự dịu dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Thanh Dạ lần này, không ngờ lại có thể kéo dài đến 2-3 phút, kỳ tích đã xuất hiện thật rồi. Bất ngờ có kết quả như vậy làm cho Mạnh Phi Phàm vui mừng khôn xiết. Phải biết rằng, với một người đàn ông mà nói, nếu đánh mất khả năng nào đó, sẽ không còn là một người đàn ông đích thực, sẽ mất đi niềm vui trong cuộc sống, cho dù sự nghiệp của anh ta có rực rỡ đến thế nào, cho dù cuộc sống bên ngoài có sôi nổi như thế nào, thì trong tận đáy lòng của anh luôn có cảm giác vô cùng lạc lõng, nhất là khi cô anh cứ thúc giục anh đi xem mắt, thúc giục anh kết hôn, anh lại không có lý do chính đáng nào để giải thích cho cô hiểu. Nếu để cô biết bệnh tình của anh, xui hơn nữa là để hai mẹ con tu hú chiếm tổ chim khách kia biết được, chỉ sợ cả thế giới này sẽ trở nên hỗn loạn mất. Trong lúc kích động, anh nắm chặt lấy bàn tay của Diệp Giai Ngưng, cúi đầu hôn lên vầng trán trơn bóng của cô. Anh nhận ra gương mặt lúc nãy còn đỏ, ửng thì giờ lại trở nên nhợt nhạt. Anh tự trách mình trong lòng, chỉ biết nghĩ đến niềm vui của mình mà quên rằng cô đang trải qua nỗi đau đớn dày vò nhất của người phụ nữ. Dai Dai à, em còn đau lắm hả? Cuối cùng anh cũng suy nghĩ bình thường trở lại, hỏi bằng giọng thân thiết. Anh thử trải qua nỗi đau sống không bằng chết một lần đi, xem anh có đau không. Cô gắng gượng mở chừng hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nói với anh, đàn ông quả nhiên đều là cầm thú cả, chỉ biết nghĩ sao để thỏa mãn niềm vui của riêng mình thôi. Anh nhìn điệu bộ xù lông nhím này của cô, lại thấy yên tâm. Cô còn có sức cãi nhau với anh, chứng tỏ cô không có chuyện đáng lo. Lúc nãy cô vẫn luôn chiều theo ý anh, điều này chứng tỏ cô không có ý kiến gì với lời đề nghị cùng phối hợp điều trị của anh. Dai Dai à, trước hết em nằm xuống đi, anh đi làm nước đường đỏ cho em. Anh đắp chăn cho cô xong, thì điều chỉnh ánh sáng của ngọn đèn ở đầu giường, rồi quay người vội vàng đi xuống lầu. Lúc Diệp Giai Ngưng gần như không thể nào gượng nổi trước sự giày vò của người bạn, đèn đỏ, đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói dịu dàng. Dai Dai, mau dậy uống nước đường đi em. Cô đau đến nỗi đổ mồ hôi đầm đìa, lúc đó cả người chẳng còn sức lực, muốn đáp trả anh một tiếng cũng không thể. Có một nỗi thương xót lóe lên trong mắt anh, hai cánh tay to lớn của anh đỡ cô dậy, cẩn thận đặt một cái gối lót ở sau lưng cô. Còn mình thì ngồi bên giường, cầm một cái muỗng mốc nước đường, cẩn thận thổi nguội, rồi đưa đến môi cô. Dai Dai à, nào, nhân lúc còn nóng em uống đi. Diệp Giai Ngưng chưa từng nhìn thấy nét mặt dịu dàng ngọt ngào này của anh. Không kìm nén được mà ngơ ngác nhìn anh, bên dưới ánh đèn dịu dàng tỏa ra từ ngọn đèn ở đầu giường, trong ánh mắt của anh chứa đựng đều là sự quan tâm, đây là giấc mơ phải không? Nhưng một giây tiếp theo cơn đau do đèn đỏ lại kéo đến, nhìn thấy lông mày của cô lại nhíu lại, trên trán mồ hôi đầm đìa, anh vội vàng để cái muỗng đến gần môi cô, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Dai Dai ngoan, cái này không phải thuốc đắng, chỉ là nước đường đỏ nấu với cơm rượu thôi. Đây là bài thuốc gia truyền đó nha, vừa giúp lưu thông máu, còn chữa chứng đau bụng kinh rất hiệu quả nha. Bình thường cô không thích ăn ngọt, vừa nghe giúp lưu thông máu chữa đau bụng kinh, liền vội vàng hé miệng, một mùi vị ngọt ngào mang theo mùi cay nồng của rượu ngấm vào trong cuốn họng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do không quen được anh đứt cho từng muỗng như vậy, cho nên cô mới giật lấy cái chén màu trắng ở trong tay anh uống ực một hơi. Nước đường đỏ nấu, chung với cơm rượu rất ấm, rất ngọt cũng rất ngon. Nước đường đỏ ấm nóng đi xuống bụng, làm cho cơ thể dần ấm lên. Không biết là do tâm lý, hay là do tác dụng thần kỳ của nước đường. Cơn đau bớt ở phần bụng dưới giường như đã đỡ hơn rất nhiều. Mạnh Phi Phàm nhìn cô uống một hơi hết cả chén, gương mặt nhợt nhạt dần trở nên hồng hào, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn. Nhưng cảnh tượng này, tại sao lại quen thuộc đến vậy chứ? À, anh nhớ ra rồi. Năm đó, chắc Nhu cũng từng chịu giày vò bởi chứng đau bụng kinh, bởi vậy anh mới bỏ công ra học các món ăn chữa trị căn bệnh này. Nước đường đỏ này là do anh làm à? Sau khi cô uống xong chén nước đường, mới đặt cái chén ở đầu giường, cả người rủ rượi dựa vào chiếc gối to, tò mò nhìn anh rồi hỏi. Nước đường này là do anh nhờ gì lưu nấu giúp? Hiển nhiên anh sẽ không nói cho cô biết, năm đó anh học nấu nó chỉ vì chắc Nhu. Anh không phải là người đàn ông thừa nước đục thả câu, nếu đã quyết định từ bỏ việc tìm kiếm Trác Nhu, muốn giữ lấy cô gái Diệp Giai Ngưng ở trước mắt này, vậy thì anh phải một lòng một dạ đối xử cô thật tốt. Hơn nữa, bây giờ cô lại yếu tố quan trọng trong việc điều trị căn bệnh đó của anh nhất quyết không để cô chạy mất bởi vì bất kỳ nguyên nhân nào. Bây giờ cũng muộn rồi, tối nay em ngủ ở đây đi. Anh đến phòng làm việc, Ngủ, anh nhìn đồng hồ ở đầu giường, đã hơn 12 giờ rồi. Mà cô nhóc này chịu giày vò tới mức chẳng có chút sức lực nào nữa. Tôi vẫn nên quay về phòng mình thì hơn. Cô cứ cố chấp muốn đứng dậy. Tối nay mà ngủ ở chỗ này, sáng mai lỡ để cô Mạnh, dì Lưu và những người khác biết được, mất hết hình tượng rồi còn gì. Dường như anh đọc được suy nghĩ của cô, mỉm cười. Mặc dù công dụng của nước, đường đỏ rất tuyệt nhưng anh bây giờ em chẳng còn sức để bỏ xuống lầu. Hay đâu, nếu như, để anh ôm em xuống đó, có phải sẽ gây sự chú ý của mọi người không nhỉ? Đúng nha, mặc dù bây giờ phần bụng dưới của cô không còn đau đớn như lúc nãy, nhưng vẫn còn đau âm ỉ, từ phòng ngủ của Mạnh Phi Phàm đến phòng dành cho khách ít nhất cũng phải đi hết một cái hành lang dài của lần ba, rồi còn phải đi hết hành lang ở lầu 2. Khi khỏe mạnh cũng phải đi hết 7-8 phút, bây giờ cô không dám chắc mình có sức để đi về hay không, thôi được rồi, vậy tôi ngủ phòng anh một đêm vậy, nhưng nếu tôi khỏe hơn, tôi sẽ tự mình về phòng. Cô cắn môi trả lời, ok, không sao cả, em nghỉ ngơi đi. Mạnh Phi Phàm nhìn thấy trên gương mặt của cô có chút rối rắm, anh cũng hết cách lấy cái chén đặt ở đầu giường, rồi quay người đi ra ngoài. Anh ra khỏi phòng, mới nhận ra ở ngoài không biết đã đổ mưa từ lúc nào. Anh đi một mạch về phòng làm việc, khi đi ngang qua cửa phòng khách nhỏ ở chỗ rẽ của hành lang trên lầu 3, bất thình lình nghe thấy tiếng Mạnh Thục Viên gọi, Luisa, nếu cháu không bận gì, thì đến trò chuyện với cô. Mạnh Phi Phàm nhíu mày một lát, người cô này chẳng lẽ còn muốn dẫn binh hỏi tội vào lúc nửa đêm sao? Mặc dù anh nghĩ như vậy, nhưng người đã đi đến trước mặt cô Mạnh rồi ngồi xuống. Luis này, có vài lời cô phải mở lời nói với cháu. Nếu có điều nào khó nghe thì mong cháu đừng để bụng. Mạnh Thục Viên nói chuyện với gương mặt nghiêm túc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh gật đầu, không nói gì thêm. Cháu tối hôm qua cô cố ý gọi một cuộc điện thoại, chính cháu lợi dụng cô diễn kịch cùng cháu phải không? Phải, mà cũng không phải. Mạnh Thục Viên không hiểu, nhìn anh nói. Ý cháu là sao? Frank nói với cháu, cô gọi điện cho cháu rất nhiều lần, muốn đến đây từ lâu rồi, nhưng lúc trước cháu quá bận, không kịp gọi chào hỏi cô. Hừ, cháu lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi chứ gì. Cô mà cháu còn phải chào hỏi. Sao, nhưng cô cũng thật không hiểu. Cô thấy cháu rõ ràng thích cô bé kia như vậy, tại sao còn phải gây chuyện với cái cô họ Tống kia hả? Cháu tính đem cái cô họ Tống kia ra thử cô nhóc kia sao? Cô à, đúng là gừng càng già càng cay mà. Cô thấy Diệp Giai Ngưng như thế nào? Anh chuyển đề tài, những mặt khác đều tốt, có điều hơn nhỏ. Cháu cũng từng tuổi này rồi. Mạnh Thục Viên liếc anh, miệng còn nói lời độc địa. Ai kêu nó dám không nhận điện thoại của người cô này. Cô à, gì mà đã từng tuổi này chứ. Nhìn cô người ta tưởng là phụ nữ 30 mấy thôi, thì cháu già ở chỗ nào chứ. Anh nhíu chặt lông mày, tiện thể nịnh hót người cô này. Dù sao sau này còn nhiều việc phải nhờ đến cô. Mạnh Thục Viên rất biết hưởng thụ lời nịnh hót này của anh, nói tiếng trách móc, nếu cháu thích cô bé kia như vậy cô cũng thấy rất được. Bên ba, cháu cô sẽ nói giúp, nhưng cô có điều kiện, cô chỉ có một đứa con trai, là Frank, mà tên nhóc đó suốt ngày cứ cặp kè với bọn phụ nữ không đàng hoàng, chẳng thèm quan tâm đến chuyện kết hôn, nó làm cô tức chết đi. Được, cháu phải khuyên Frank mau chóng kết hôn mới được. Frank ư, phụ nữ muốn gả cho nó nhiều không đếm xuể. Anh cất tiếng châm chọc, nhưng cô không thèm mấy người phụ nữ không đàng hoàng kia làm dâu nhà họ Phương đâu, cô cảm thấy, người con gái giống bác sĩ Diệp là tốt nhất. Nếu cháu tìm được người nào phù hợp thì giới thiệu cho Frank đi. Mạnh Phi Phàm đành gật đầu, năm đó chính anh cũng là người ham vui, nếu chính mình không muốn thì cho dù người khác cho khuyên thế nào cũng chẳng ích lợi gì. Đúng rồi, cái cô họ Tống kia, cô thấy cô ta không đơn giản đâu nha. Nếu cháu không có ý gì với cô ta, vậy thừa lúc còn sớm nên cắt đứt cho sạch sẽ đi, không nên qua lại là tốt nhất. Trước khi Mạnh Viên rời khỏi, đột nhiên nghĩ đến những điều này, quay đầu căn dặn anh. Vâng, cháu biết rồi. Mạnh Phi Phàm gật đầu đồng ý, chỉ là một người mẫu nhỏ bé, cô ta thể làm được gì chứ? Đêm hôm mưa gió, Tống Hồng được tài xế trở về nhà, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Chỉ có thiếu một chút nữa thôi, đã thành công bám díu vào Mạnh Phi Phàm rồi, nhưng mà tại sao nửa đường lại xuất hiện một Mạnh Thục Viên chứ? Cô ta nằm trên giường trằn trọc không thể ngủ được, luôn cảm thấy những chuyện xảy ra ngày hôm nay có gì đó kỳ lạ. Nhưng mà cho dù như thế nào, nếu để Diệp Giai Ngưng tiếp tục ở trong nhà họ Mạnh, sẽ trở thành mối họa rất lớn. Trước khi rời khỏi, cô ta nhìn thấy trong mắt Mạnh Phi Phàm có một thứ tình cảm nào đó. Ngày thứ hai khi trời vừa sáng, Tống Hồng liền bắt xe đến tập đoàn Hạo Hãn ở thành phố D tìm Nam Hạo. 3 năm trước cô ta từng cùng em gái đến tập đoàn Hạo Hãn một lần. Cô ta còn nhớ tập đoàn Hạo Hãn khi đó chỉ là một công ty nhỏ nằm trong xó nào đó trong khu công nghiệp mới ở thành phố D, thậm chí cô ta còn nhớ rõ. Mùi gay gắt xộc vào mũi của Sơn mới quét, hôm nay bước vào khu công nghiệp mới lần nữa cô ta nhận ra rằng tập đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Hãn giờ đây đã lớn mạnh chiếm toàn bộ phía Đông Nam và 1/5 diện tích khu công nghiệp. Trở thành tập đoàn lớn nhất trong khu công nghiệp mới, đại sảnh ở bên dưới tòa cao ốc Hạo Hãn đâu đâu cũng đầy vẻ sang trọng. Sàn, lót đá cẩm thạch màu đen ở bàn lễ tân được trang trí giống như khách sạn 5 sao ít nhất phải đến hơn 20 mấy cái cửa sổ. Nhân viên lễ, tân bận rộn tiếp đón ghi chép tư vấn cung cấp thông tin cho khách hàng. Tống Hồng đến máy tự động lấy số chờ, ngồi ở khu chờ. Thừa lúc rảnh rỗi, nhìn ngó xung quanh, mặc dù cô ta đã nghe được từ lâu về tốc độ phát triển nhanh chóng trong 3 năm trở lại đây của tập đoàn Hạo Hãn, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến tất cả mọi thứ, làm cho cô ta rất đỗi ngạc nhiên. Trong lòng cô tiếc, thay cho em gái mình, nếu em gái gả cho Nam Hạo, sẽ được hưởng sự giàu sang vô tận rồi, chỉ đáng tiếc. Trên màn hình hiện lên số chờ của cô ta đi đến bàn lễ tân số 5. Nhân viên lễ tân hỏi cô ta muốn tìm ai, cô ta chỉ nói, Nam Hạo. Nhân viên lễ tân lại hỏi cô có hẹn trước không, cô ta chỉ mỉm cười lắc đầu. Nhân viên lễ tân cất tiếng nói dịu dàng đề nghị cô ta lần sau hẹn trước rồi hãy đến gặp tổng giám đốc. Câu trả lời của cô ta làm cho nhân viên lễ tân mở rộng tầm mắt, phiền cô. Nói cho anh ta biết có người tên Tống Hồng tìm anh ta. Tôi chỉ cho anh, 3 phút thôi, nếu anh ta không nhanh chân xuống đây, tôi sẽ đi ngay lập tức, cách chương.